Chương 3207 Đại thần quan uy vũ bá khí. Mặt khác, nếu như hai phái tranh chấp, phát sinh hiểu lầm hay tranh đấu, cũng phải nghe công hội giải quyết công bằng. Chỉ cần các ngươi tin tưởng công hội công chính, vậy các ngươi nhất định sẽ nguyện ý để pháp giới tham gia. Bởi vậy, tên Ti Nha này ta đề nghị gọi là Tài Quyết Tư. Chư vị nghĩ như thế nào? Sao như mình cảm giác mình đọc đoạn này rồi nhỉ? Chư vị nghĩ như thế nào? Đoàn người lại nhao nhao giơ tay. Đầu này cũng thông qua. Kiến Minh Thiền Sư nói tiếp, Ti Nha cuối cùng nhu cầu cấp bách xác định là cơ cấu làm việc thường ngày của công hội pháp thuật, cũng chính là cơ cấu chấp hành. Cơ cấu này còn có một nhiệm vụ lớn nhất, chính là ở thí luyện mùa khô, phụ trách khám định công lao, tính toán thủ lao, phụ trách định công cho pháp sư. Vì tất cả một phái lớn nhỏ, hạch toán cùng cấp pháp các loại phúc lợi, trách nhiệm cùng quyền lợi cũng là to lớn, bởi vì là trưởng quản lao động và phân phối tài vụ, lấy tên gọi là công đức tư. Sau khi xác định tam ti, Kiến Minh Thiền Sư đưa ra tại chỗ tuyển ra tư trưởng quan, trước đề cử Tinh Thần Thiền Sư đức cao vọng trọng tới đảm nhiệm lão đại thần dụ tư. Mọi người nhất trí thông qua. Thời điểm Kiến Minh Thiền Sư muốn tuyên bố, Tinh Thần Thiền Sư đứng lên trước cảm ơn mọi người, sau đó biểu thị chính mình là chủ một phái, không thể rời bỏ Ngũ Đài Sơn. Chức vụ này khẳng định là đảm nhiệm không được, vì vậy đề nghị đề cử mấy đệ tử tinh anh đời thứ hai lại không dính vào sự phụ môn phái. Hai lần này cải cách vốn là tràn đầy tinh thần, hẳn là để cho người trẻ tuổi đến làm. Người mới, tình cảnh mới đối với công hội pháp thuật là chuyện tốt cực kỳ. Lời vừa nói ra lập tức đạt được ủng hộ của mọi người. Quá hay, thực sự diễn quá hay. Tô Yên cười cười với mấy tiểu đồng bọn, nhẹ giọng nói. Các người có tin không, đây đều là diễn viên bán chuyên nghiệp. Kiến Minh cũng không phải người ngu, Tinh Thần Thiền Sư là phường trưởng Ngũ Đài Sơn. Chẳng lẽ muốn người ta mặc kệ môn phái của mình để tọa trấn công hội pháp thuật sao? Xem xét, chính là đã sớm an bài tốt, đã nâng Tinh Thần Thiền Sư, đồng thời cũng miệng tốt mượn của hắn, đem đề nghị đề cử người trẻ tuổi nói ra. Vì cái gì chính hắn không nói? Diệp Tử Mộc không hiểu. Người ngốc à? Thủ Tâm chính là đời đệ tử đời thứ hai. Hắn muốn cho Thủ Tâm thượng vị. Tốt như vậy, chính mình nói ra. Tảo Vĩ Ba vào đầu nói. Ta nghe nói Thủ Tâm, Kiến Minh và Kiến Dương quan hệ bình thường. Sư huynh đệ bọn họ ở Tam Giới Minh, Thủ Tâm lại là một trong bát tử, vốn chính là quan hệ cạnh tranh, tại sao còn muốn nâng đối thủ? Tô Yên rất khinh bỉ trừng mắt liếc hắn một cái. Người đúng là cái đồ gỗ. Tảo Vĩ Ba chỉ Diệp Tiểu Mộc. Đây là biệt danh của hắn, ta không muốn tranh với hắn. Vậy người chính là đồ heo. Thủ Tâm và bọn họ khả năng không có thân như vậy, nhưng dù sao bọn họ cùng một môn phái, là người một nhà. Thủ Tâm có thể thượng vị, có chỗ tốt thì tất nhiên sẽ chiếu cố Vân Đài Sơn. Bọn họ hao hết vào những tổ chức này, mục đích cũng giống như nhau. Để còn như một loại hòa giải song phương chung nhận thức, cái này cũng xem không hiểu. Người tốn công lăn lộn rồi. Tảo Vĩ Ba bị nàng nói không còn gì để phản bác. Tô Yên vừa dứt lời không lâu, quả nhiên liền có người đề nghị để Thủ Tâm Thiền Sư tới đảm nhiệm lão đài thần dụ tư. Kiến Minh Thiền Sư xem như sư thúc của hắn, tự chối một phen, nhưng người tán thành càng nhiều. Ngay cả Nguyên Thần cũng đề nghị theo. Kiến Minh Thiền Sư giả vờ bất đắc dĩ, đành phải thụ mệnh Thủ Tâm Thiền Sư. Thủ Tâm Thiền Sư lại tự chối một phen, cuối cùng bên trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người phát biểu vài lời kịch nhậm trước, tiếng vỗ tay như sấm động. Diệp Tiểu Mộc một mặt sùng bái nhìn qua Tô Yên, liền nói. Cô đúng là lợi hại, ta trước đó hoàn toàn không có nghĩ tới. Tổ Yên đắc ý, lau mày nói, nhíu lông mày nói. Người kỳ thực rất thông minh, bất quá ở phương diện chiến đấu thôi, sức quan sát siêu cường, nhưng phương diện đạo lý, đối nhân xử thế, người lại không được, còn phải luyện. Tả khả năng vĩnh viễn luyện không đến, có người ở đây là được rồi. Tổ Yên trong lòng hưởng thụ, cười với hắn một cái. Tiếp theo là ai? Vương Tiểu Bảo hỏi. Thụ tâm là dẫm hai thuyền, sau đó nhất định là chọn một người từ trong tam giới mênh tìm, một người trong bát tử đã sớm sắp xếp xong xuôi. Tổ Yên nói rất tự nhiên. Quả nhiên sau đó, tuyển lão đại công đức tư lập tức có người đứng ra đề cử bát tử trong thụ đức thiền sư. Lý do là chủ trì công việc thường ngày 10 phần trọng yếu cũng rất vất vả, hẳn là tìm người trầm ổn lão luyện. Thụ đức thiền sư 28 tuổi, xem như thành danh lớn tuổi nhất trong hàng đệ tử đứa thứ hai, làm người cũng luôn nghiêm cẩn, tiện hắn không ai thích hợp bằng. Thụ đức, mặc dù bối phận giống với thụ tâm lại là đệ tử Lạc Giả Sơn, hắn cũng giống thụ tâm, chối từ nửa ngày, cuối cùng mới không thể không nhậm chức, cũng phát biểu diễn thuyết một phen, biểu thị muốn tận tâm tận lực vì mọi người làm tốt, tăng lớn cường độ phát triển, sáng tạo cái mới, sáng tạo loại hình phục vụ chuyên nghiệp, nghe khá quen tai. Cuối cùng là tuyển lão đại Tài Quyết Tư, Tổ Yên thấp giọng giảng giải. Lão đại Tài Quyết Tư này kỳ thực mới là chức vị đệ tử đứa thứ hai cao trọng nhất. Hai cái tên nha còn lại mặc dù cũng rất trâu bò, nhưng quyền lực lớn chính là chấp trưởng quyền sát phạt. Mới để cho đệ tử trẻ tuổi có thể thi thố tài năng, tích lũy uy vọng có 102. Lần này tất cả mọi người đề cử nguyên thần, nguyên thần cũng đi một lượt quá trình, sau đó nhậm chức. Có người có đưa ra không nên gọi là ti chủ, nếu không có cảm giác đi qua giới hạn âm ti, hẳn là dùng một cái xưng hô tương đối đại khí, thảo luận nửa ngày, thảo luận ra tên gọi là thần quan. Một tư, đương nhiên không có khả năng chỉ có một người làm việc. Nếu ba người này làm trưởng quản, khẳng định còn có mấy phó trưởng quan. Mấy phó trưởng quan này liền gọi là thần quan, mà ba người kia liền gọi là đại thần quan, biểu hiện địa vị tôn quý của bọn họ. Thần dụ đại thần quan, công đức đại thần quan, phán quyết đại thần quan, nghe thấy danh tự cũng làm cho người ta cảm thấy uy vũ bá khí bay đầy trời. Ba người này cùng đi đến trước sân khấu, đối với mọi người hành lễ, tiếp nhận tiếng vỗ tay cùng reo hò. Diệp Tiểu Mộc đứng ở phía sau, cùng đám người, giữ một đống người yên lặng nhìn thụ tâm thiền sư, trong lòng thập phần cảm khái. Không nghĩ tới thụ tâm hiện tại làm đại thần quan, trở thành một trong mấy người cao cao tại thượng trong giới pháp thuật. Lấy thái độ của hắn đối với mình mà nói, tương lai là sợ mình không dễ lăn lộn. Bất quá lại tưởng tượng, chính mình cũng là suy nghĩ nhiều, lấy thực lực và thân phận của mình bây giờ, khoảng cách ở giữa, không biết cách bao nhiêu tầng, tại trong mắt thụ tâm, chính mình cũng giống như một nhân vật không đáng chú ý, dẫm một cước đều cảm thấy mất thân phận. Bất quá, lúc nhìn thấy ba người tiếp nhận, vạn chúng triều bái, bên trong đáy mắt không ẩn giấu được đắc ý, ở sâu trong nội tâm, tiểu nhân vật như Diệp Tiểu Mộng cũng là nhịn không được, nổi lên một tia rung động. Có thể cướp và thay thế hắn. Câu nói hùng hồn này, năm đó Sở Bá Vương quan sát Tần Thủy Hoàng đi tuần, tự động ở trong đầu hắn xông ra. Lại có pháp sư đưa ra, tương lai nếu như pháp thuật giới cùng vị diện khác khai chiến như Thái Âm Sơn, Linh Giới, Phế Tích Hiên Viên, Minh Hà, vân vân. Thế tất yếu có lực lượng phòng bị của mình, nếu như lúc đó lại từ các phái chọn người phối hợp thêm khẳng định có vấn đề, không bằng các phái đều phái ra một chút đệ tử tinh anh để cùng hội pháp thuật chỉ huy lâu dài, bình thường có thể diễn luyện pháp trận, kéo đi hiên viên phế tích lịch luyện, chuẩn bị sẵn sàng cho phát khả năng phát sinh chiến tranh. Chương 3208. Đề nghị này đạt được rộng rãi đồng ý, vì vậy liền phải có một người đến trưởng quản chi đội ngũ này, mô phỏng âm ti cùng loại gọi là nguyên soái hoặc đại tướng quân đều có thể. Mọi người lại bắt đầu đề cử, lần này đoạt giải nhất chính là thiên hạ thủ tịch đại đệ tử Lý Mạc Hiên. Hắn là đệ tử đích truyền của Ngô Hải, đồng thời cũng là chủ trì đệ nhất tam giới minh. Lý Mạc Hiên đứng dậy, đi đến trước sân khấu. Diệp Tiểu Mộc còn lần đầu tiên nhìn thấy cái nhân vật trong truyền thuyết này, giấng cổ lên nhìn lại. Thấy cái nam tử này chừng 30 tuổi, mặc một bộ áo trắng trường sam, tóc rất dài, ở sau ót buộc thành một búi tóc. Bên trên hồng treo lơ lửng trường kiếm, nhìn qua vũ khí hiên ngang, tiền phong đạo cốt. Đây chính là một trong hai người nổi danh nhất đường kim pháp thuật giới. Về mặt khí thế mà nhìn, mặc dù cũng nguyên thần không phải một loại phong cách, nhưng cũng không thua hắn. Hắn không phải Âm Dương Tông sao? Vì sao ăn mặc lại như cái đạo sĩ? Diệp Tử Mộc thực sự hiếu kỳ. Hắn là fan hâm mộ đạo phong. Truyền thuyết đạo phong cho tới bây giờ đều một thân áo xanh, hắn chỉ mặc áo trắng, nhân xưng là tướng sĩ áo trắng. Còn mang kích dạng này, Diệp Tử Mộc gãi đầu nói ra. Thế nhưng là hắn đã mạnh như vậy, vì sao còn muốn bắt chước người khác, sẽ không để cho người ta xem thưởng hắn sao? Tô Yên nói. Vậy ngươi cũng phải nhìn xem bắt chước chính là ai. Đạo phong cường đại còn muốn vượt qua Diệp Thế Dương, vô địch nhân gian. Mặc dù bây giờ cũng không ít người trẻ tuổi chất vấn kinh nghiệm của hắn, nhưng ta vẫn là tin. Ta cũng tin, Vương Tiểu Bảo mười phần kiên định nói. Hắn từ nhỏ đã được nghe lão Quách nói những chuyện dấu vết năm đó rõ như lòng bàn tay. Mặc dù hắn có đôi khi cũng cảm thấy lão Quách có phải hay không thêm mắm thêm muối nói khoa trương như vậy, nhưng là từ nhỏ mưa dầm thấm đất, hắn đối với thế hệ trước kia mấy cường giả đều phi thường kính phục, nhất là Diệp Thiếu Dương cùng Đạo Phong, hai vị đại biến mất càng là vạn phần kính ngưỡng. Diệp Tiểu Mộc trong lòng thì rung động không thôi, nghĩ thầm Diệp Thiếu Dương truyền thuyết đã như vậy, không cần phải nói, Đạo Phong này so với hắn còn lợi hại hơn, cái kia mạnh đến mức nào đây? Lý Mạc Hiên sau khi phát biểu, Kế Minh Thiền Sư lại đề nghị cho hắn một cái chức vụ, cuối cùng định ra liền gọi là đại tướng quân. Sau đó Kiến Minh Thiền Sư lại tổng kết một phen, trên tổng thể mà nói, buổi chiều hội nghị 10 phần viên mãn, sau đó hiện trường thành lập group WeChat, sau đó mọi người mặt đối mặt ép vào group, mấy trăm người tất cả đều đã thêm vào. Có người còn phát hồng bao, cũng có người biểu lộ vui vẻ, nhiệt liệt nháo nháo. Chủ nhóm là Kiến Minh Thiền Sư chào hỏi tất cả mọi người, đổi ghi chú, đổi thành môn phái, cộng pháp danh hoặc tính danh. Diệp Thiếu Dương, Diệp Tiểu Mộc vốn định đổi thành Mao Sơn, về sau tưởng tượng, liền trưởng môn Tô Khâm Trương đều đã thối lui ra khỏi, chính mình còn viết cái phái Mao Sơn, đây tính là cái gì? Cùng mọi người hợp lại mà tính, tất cả đều dùng cái tên Tam Sinh Hội. Dù sao, Âm Dương Tông, môn phái đông đảo, ai cũng sẽ chú ý tới, ai cũng sẽ không chú ý tới. Sau đó, phàm là mấy vị tuyển ra chức vụ này cùng một chỗ đi đến trước sân khấu, đối mặt với bảy vị Phong Đô Đại Đế cùng Địa Tạng Bồ Tát chia sẻ cầu nguyện, lại lấy danh nghĩa pháp thuật công hội, đem tên của bọn hắn cùng chức vụ đều viết tại trên giấy phiếu vàng, đồng thời liệt kê nguyên nhân. Lại, Kiến Minh Thiền Sư chủ trì tại chỗ niệm tụng dâng tấu chương âm ti, trên danh nghĩa là chương cầu âm ti đồng ý, trên thực tế chỉ là thông báo cùng biểu thị tôn kính. Ai cũng biết mặc cho nhân gian làm cái gì, âm ti đều sẽ không nhúng tay, nhưng cũng không có tư cách nhúng tay. Cái nghi thức này kết thúc, buổi chiều chương trình hội nghị cũng kết thúc mỹ mãn. Cơm tối hay còn gọi là tiệc đứng, Tiểu Tử Mộc bốn người cùng một chỗ. Vương Tiểu Bảo lúc đầu muốn cùng Hạ Đồng cùng một chỗ, nhưng Hạ Đồng nói muốn đi bái phỏng mấy cái trưởng bối lúc trước chưa gặp, giờ đây đương nhiên muốn gia tăng thêm ấn tượng. Đại đa số mọi người cũng đều nghĩ như vậy, bởi vì cơm tối đến tiệm cơm đích xác rất ít người đều tự mình đi dưới núi để tụ tập đi. Tiểu Bảo, cha của ngươi là đệ tử Ngũ Đại Sơn, ngươi tự nhiên cũng như vậy đi, ngươi hẳn phải đi bái phỏng một cái tinh thần thiền sư. Tào Vĩ Ba nghĩ kế cho Vương Tiểu Bảo. Vương Tiểu Bảo cười nói, hắn cũng không nhận ra ta, đi bái phỏng cái gì? Chính là vì ngươi không biết mới phải đi, chỉ ít cho hắn biết ngươi là ai, vậy liền coi như là nhận tổ quy tông. Trước đó ngươi giúp Tiểu Mộc làm như thế nào, làm sao đến phiên ngươi lại liền không làm? Vương Tiểu Bảo cười cười, cũng không có giải thích, trong lòng lại xem thường. Tinh thần thể sư, nếu như biết thân phận của mình, sợ là phải chủ động tới gặp mình đi. Tô Yên đang ăn cơm, liền nói. Kiểu nói này, ta thực sự đi bái phỏng một cái tiền bối Ngô lão. Ngài ta dù sao là lão đại đứng đầu Âm Dương Tông. Mượn cơ hội này, ta phải nhận thức một chút. Tiểu Mộc, người quay đầu, theo giúp ta đi xuống núi, mua chút lễ vật, ban đêm ta đi bái phỏng ngày ấy. Ban đêm, Tô Yên đi bái phỏng Ngô Hải, quá trình rất thuận lợi, chỉ vì nàng là đệ tử cách đời của Nhất Cốc Đại Sư, mặc dù không phải đích truyền, nhưng Nhất Cốc Đại Sư cả đời không có đệ tử đích truyền, chỉ có hai người cũng đã kết quả là xuống dốc. Xem như đệ tử ngoại môn, nhân số cũng không nhiều, Tô Yên là tiểu cô nương xinh đẹp, miệng lại ngọt, bưng lấy lão gia tử rất vui vẻ, lẫn nhau lại lưu lại phương thức liên lạc. Vừa vặn lúc ấy, Lý Mạc Hiên cũng tại trong biệt thự, Ngô Hải còn cố ý đem hắn kêu đến để cho Tô Yên bái kiến. Tô Yên lại phát huy năng khiếu nói ngọt, mở miệng một tiếng đại tướng quân chúc mừng Lý Mộ Ca vinh đăng thượng vị, truyền chọn tốt từ dễ nghe mà nói một chàng. Lý Mạc Hiên vô cùng hưng phấn, cùng nàng hàn huyên một hồi, lẫn nhau tăng thêm WeChat để cho Tô Yên tương lai gặp phải phiền phức tìm hắn. Ngày thứ hai là chân chính thủy lục đạo tràng, cũng là pháp thuật giới, gặp được chuyện trọng đại, làm tổ chức tiệc vui, một lần khánh điển hoạt động, có một ít truyền thống hạng mục, Diệp Tử Mộc lần đầu tiên nhìn thấy, cảm thấy rất mới lạ. Nhìn đây có tư có vị, và lại hiện trường, các loại hạt dưa, quả nước trà cung ứng cũng sẽ không dùng họp. Tất cả mọi người trầm tĩnh lại, một bên nhìn tiết mục, một bên xem top 5, top 3, ngồi cùng một chỗ, nói chuyện phiếm. Hoạt động này kéo dài 2 ngày. Trong vòng 2 ngày, Tô Yên thăm dò được một số phòng khác, những lão đại Âm Dương Tông, đi bái phòng từng người một, lăn lộn quen mặt, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Buổi sáng cuối cùng, Kiến Minh Thiền Sư tuyên bố, hai ngày qua, lão đại 24 lôi nha môn phái cùng một chỗ thương lượng ra mấy cái danh xưng tên nhà khác, người phụ trách cũng đều chọn tốt, công bố ra, đoàn người tự nhiên cũng không có ý kiến. Nhìn xem danh sách, Diệp Tiểu Mộc trong lòng cảm khái, quả nhiên cùng Tô Yên phân tích không sai, dòng tuyệt bát tử cùng nhân viên không sai biệt lắm. Âm Dương Tông, cái kia bên cạnh, cũng chiếu cố mấy vị chức vụ, tam đại, phe phái đều rất hài lòng, xem như tất cả đều vui vẻ. Diệp Tiểu Mộc một nhóm người, bốn người trở lại Trịnh Châu, từ Tảo Vĩ Ba làm chủ, mời mọi người ăn một bữa tiệc. Mấy ngày nay ở trên núi, ăn hết thức, ăn thức ăn đều là ăn chay, mặc dù mùi vị không tệ, nhưng để mấy người bọn hắn quen ăn thịt động vật cũng đều bị mê muội. Cơm nước no nê, bốn người bọn họ cũng muốn chia tay. Tảo Vĩ Ba là người địa phương, tự nhiên muốn lưu lại. Vương Tiểu Bảo điều thị, đây cũng là lần đầu tiên chính mình đi xa nhà, dự định khắp nơi dạo chơi, du lịch một phen. Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên tự nhiên là muốn trở lại Xuân Thành đi. Trước khi chia tay, Diệp Tiểu Mộc nhất thời kích động, đem tòa bảo tháp trước đó trong cổ mộ phát hiện được, đưa cho Vương Tiểu Bảo. Lý do ba người bọn hắn đều không phải hòa thượng, bảo bối này không dùng được, vừa vặn đưa cho hắn. Chương 3209, kết nghĩa. Tô Yên muốn nói điều gì cũng đã chậm, Vương Tiểu Bảo mới đầu không chút để ý. Kết quả cái bảo tháp này có cảm giác rót vào chút chân khí một cái. liền sợ hãi. Đây là pháp khí Cửu Đoạn Quang, ngươi đưa cho ta. Tất cả mọi người là một tổ chức, cũng không có gì phải giấu giếm. Lại nói thứ này chúng ta cũng không dùng được, cho ngươi thì phù hợp. Diệp Tiểu Mộc ngược lại không có coi ra gì. Vương Tiểu Bảo yên lặng nhìn qua Diệp Tiểu Mộc, đem bảo tháp thu lại, rất chân thành nói. Vậy vật này ta nhận, cái khác ta cũng không nói. Về sau, phàm có việc gì cần ta, cứ gọi ta một tiếng, ta sẽ đến. Ở phi trường, bốn người lưu luyến không rời chia tay. Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên đi máy bay, trở lại Xuân Thành. Đến trên máy bay, Tô Yên mới trách cứ Diệp Tiểu Mộc không nên đem cái tòa bảo tháp kia đưa cho Vương Tiểu Bảo. Người khác thoạt nhìn là không sai, nhưng mọi người mới quen, người đem thứ đáng giá như vậy cho hắn. Dù sao, chúng ta cũng không dùng được. Đấy chính là Cửu Đoạn Quang. Người biết Cửu Đoạn Quang pháp khí có ý nghĩa không? Tô Yên theo dõi hắn, rồi nói một trầu giáo huấn. Diệp Tiểu Mộc không nhanh không chậm nghe xong, cười hì hì nói. Ta biết cô là muốn tốt với ta. Ta chính là người quá đơn thuần, bất quá ta tin tưởng cách làm người của hắn. Nếu ta nhìn lầm người, vậy coi như là mua một cái bài học. Pháp khí Cửu Đoạn Quang mua một bài học, người cũng thực hào phóng. Diệp Tiểu Mộc còn muốn giải thích, Tô Yên vung tay lên nói. Được rồi, nói thêm gì đi nữa, thật giống như ta thật hẹp hòi, dù sao người cũng đã cho rồi, không nói. Ban đêm, hai người trở lại Xuân Thành, Tô Yên nhớ Kê Tử không có trực tiếp về nhà, phong trần mệt mỏi và chạy tới trong tiệm Lão Quách. Trong tiệm Lão Quách, cánh cửa xếp kéo đến một nửa, bên trong lóe lên ánh sáng yếu ớt. Hai người trực tiếp từ cánh cửa xếp phía dưới mà trôi vào, lập tức liền nghe thấy một trận tiếng ca ngây thơ, giống như là một tiểu hài tử đang hát. Ta là một chú chim nho nhỏ, muốn bay, làm thế nào cũng bay không cao. Còn có người đang vỗ tay đánh nhịp, hai người liếc nhau đều cảm thấy rất thần kỳ. Cùng một chỗ hướng viện tử đi qua, rèm xốc lên thấy được một màn kinh người. Kê Tử cao cao đứng tại trên bàn đá, đập đập lấy cái cánh, tận tình hát. Chính mình là một con chim nho nhỏ. Ở phía trước có một con rết đầu dẹp, nửa người trên từ dưới đất chống lên thành hình chữ S, đi theo tiếng ca tiết tấu, dương nanh múa vuốt, thân thể trái phải trước sau lay động và múa may. Tại đối diện bọn họ, Lão Quách tựa ở trên ghế nằm vì bọn họ vỗ tay đánh nhịp. Vừa bên trên bàn trà bày dầu chiên củ lạc cùng mấy thứ đồ ăn nhắm, còn có một ít chén rượu. Lão Quách híp mắt mười phần hưởng thụ. Tình huống như thế nào? Làm sao lại vừa ca vừa nhảy múa? Ở đây diễn sướng hội hả? Tổ Yên quát to một tiếng, chen ngang một màn hài hòa kia. Mẹ! Kê Tử nhìn thấy Tô Yên lập tức nhào lên, rơi vào trên bả vai của nàng, hung hăng dùng miệng nhỏ mổ lấy mặt của nàng, oà oà khóc lớn lên. Mẹ! Mẹ ơi! Người này thật là ác tâm, đem con nhét vào lão đầu để ngược đãi, bức con phải ca hát. Một ngày chỉ nấu có 7 bát mì cho con, liền 10 bát cũng chưa tới. Mẹ! Mẹ về là may rồi. Tô Yên xông về phía Lão Quách, trợn mắt đối với hắn mà trách mắng. Ông đem Kê Tử nhà ta làm muội tử KTV, bằng cái gì buộc nó phải ca hát? Ai buộc nó chứ, là ta đang dạy nó mà. Người nghe nó trước đó hát có tốt bằng bây giờ không? Hơn nửa đêm ngài cũng muốn không sợ nhiễu dân. Cái này không phải là vì chờ các ngươi sao? Gần đây cũng không có việc gì để làm, ta cũng không thể ngồi không? Lão Quách giải thích nói. Đầu dẹp sớm bỏ tới bên người Diệp Tiểu Mộc, dùng xúc tua gãi cổ của hắn, biểu thị thân mật. Diệp Tiểu Mộc cũng vuốt ve đầu to lớn của hắn. Thế nào, hai người không thiếu cánh tay, cánh chân gì chứ? Lão Quách trên dưới dò xét bọn hắn. Rất tốt, thực sự là mở rộng tầm mắt. Diệp Tiểu Mộc đi qua, nắm một củ lạc hướng về trong miệng nhai, ngồi xuống tại bên người lão Quách. Tổ Yên ngáp không ngớt, nàng buồn ngủ. Qua đây một chuyến chính là vì đón cây tử, hiện tại đã đón được liền luôn trở về. Diệp Tiểu Mộc ở trên máy bay ngủ, ngược lại là tinh thần sung mãn, mà lại toàn một bụng vấn đề muốn theo lão Quách thảo luận, lúc nào biểu thị không đi, ban đêm ở lại nơi này qua đêm. Người đừng có quên, ngày mai về nhà nấu cho ta một bát mì ăn, lão đầu này nấu hương vị kém. Cây tự trước khi đi vẫn không quên dặn dò Diệp Tiểu Mộc, dùng giọng điệu chính là chủ nhân. Chờ bọn hắn đi, lão Quách tiến vào trong gian nhà, lấy ra một cái chén đi qua, cứng việc Diệp Tiểu Mộc biểu thị không muốn uống rượu đế, lão Quách vẫn rót cho hắn một chén. Nhìn ngươi cứ bộ dáng gấp gáp, có cái gì muốn nói cho ta? À, sự tình quá nhiều, lại không biết bắt đầu từ đâu. Diệp Tiểu Mộc nghĩ nghĩ, hay là nói từ đầu đi. Vì vậy, một bên ăn uống, một bên đem sự tình từ đầu cùng hắn nói qua, nhất là đoạn trong cổ mộ, ba lần vượt qua huyễn cảnh. Hắn kể lại, mặt mày hớn hở, ngẩng đầu một cái phát hiện lão Quách không chút biểu tình. Này, chuyện kích thích mạo hiểm như vậy, tôi cũng nói náo nhiệt như vậy, ngài tốt xấu, không có biểu lộ gì ư? Lão Quách nhấp một chén rượu, mang theo khinh thường nói. Lão tử có cái gì không trải qua, liền ngươi chút chuyện đơn giản này, chỉ như mưa bụi. Vậy quên đi, tôi không nói nữa. Cứ nói một chút đi, ta nghe mà. Người cứ nói, người đừng quản ta. Diệp Tiểu Mộc dùng hơn một giờ, đem tất cả mọi chuyện từ đầu tới đuôi nói qua một lần, liên quan tới cuối cùng thành lập ra 24 đạo lôi nha cùng danh sách mấy đại ti chủ, kể không rõ ràng, liền đem bút ký lấy ra, đem những ghi chép chính mình đưa cho lão Quách nhìn. Lão Quách xem hết, hử lại một tiếng nói. Đúng lại, nháo rồi, mà lại. Tướng ăn quá khó nhìn. Cái gì tướng ăn? Lão Quách không có trả lời, hỏi lại hắn. Người cảm thấy làm như vậy có đúng hay không? Tôi cảm thấy rất tốt. Dạng này đem tất cả môn phái đều vừa vặn cùng một chỗ, cũng có lợi cho chỉnh thể phát triển. Lão Quách cười lạnh. Vừa vặn cùng một chỗ, phân ra đẳng cấp, cấp thấp phục tùng cao cấp, nghe vào là không sai. Vậy tại sao pháp thuật giới mấy ngàn năm cho tới bây giờ không ai làm như vậy, hôm nay mới có người làm? Diệp Tử Mộc sửng sốt một chút, suy nghĩ một chút nói. Vì do là xã hội phong kiến, cũng là mấy ngàn năm không có thay đổi gì, đây không phải là cận đại mới bắt đầu cải cách. Lão Quách khoát tay. Pháp thuật giới một mực là đang phát triển, từ pháp thuật đến pháp khí đều tại cải tiến phát triển, điểm này ta ủng hộ. Tại cổ đại, pháp thuật giới môn phái lớn nhỏ cũng có đủ loại khác biệt, bất đồng triều đại, các phái địa vị cũng đang biến hóa. Nhưng là đối với người ký tên đầu tiên trong văn kiện mấy đại môn phái, mọi người cũng đều là tôn kính mà không phải phục tùng. Mấy đại môn phái có được lực hiệu triệu, một khi có hành động gì chiếu lệnh thiên hạ, tiểu môn phái tất nhiên hưởng ứng, nhưng loại hưởng ứng này là tại trên cơ sở đạo nghĩa, là lấy phán đoán của mình làm chuẩn, nghe có hiểu không? Chương 3210. Ý ngài nói là chỉ tiếp nhận hiệu triệu nhưng không tiếp nhận quản hạt. Đương nhiên, mấy ngàn năm qua, danh môn đại phái bên trong giới pháp thuật cũng không thiếu cuồng nhân cùng người xấu ý đồ phá vỡ giới pháp thuật, nhưng đều không thành công. Chính là coi là không ai có thể chân chính thống trị giới pháp thuật. Giống như người nói, nếu có một minh chủ đến thống trị pháp thuật giới còn tốt, nhưng nếu như quản sự này chính là một tên bại hoại cặn bã ngu xuẩn vương bát đản thì sao? Lại chính vượt qua ngoại địch quấy nhiễu, một lần sai lầm quyết sách cũng đủ để chôn vùi sinh lực của giới pháp thuật. Diệp Tử Mộc bừng tỉnh đại ngộ. Vậy cái kia phải làm thế nào mới đúng? Duy trì tổ chức tông phái riêng phần mình là một trận. Một khi gặp được hành động trọng đại, lấy danh nghĩa pháp thuật công hội đến hiệu triệu tham gia, mọi người riêng phần mình ước lượng có nên đi hay không. Vậy nếu như sự tình là chính nghĩa, nhưng mọi người cũng không nguyện ý đi thì sao? Tất nhiên là không, xem như pháp thuật, pháp sư, phần lớn mọi người đều có trách nhiệm. Bên trong giới pháp thuật có rất nhiều vương bát đản xúc sinh, nhưng chung quy là có pháp sư có trách nhiệm càng nhiều. Điểm này người cần phải tin tưởng. Tự nhiên năm đó các đại môn phái đều không thích Diệp Thiếu Dương, nhưng mấu chốt mấy lần chiến tranh vẫn lựa chọn cùng hắn kể vai chiến đấu. Đây là khí tiết của pháp sư. Diệp Tiểu Mộng gật đầu lia lịa. À đúng rồi, ngươi lần này nhìn thấy Vương Tiểu Bảo đúng không? Lão Quách đột nhiên nhớ tới chuyện này hỏi hắn. Đúng vậy, Quách đại bá, ngài biết hắn? À, cha hắn cũng ta nhận biết. Tiểu tử này cũng được, các ngươi có thể nhận biết, đây đúng là duyên phận. Lần này chuyến đi Vân Đài Sơn, Diệp Tiểu Mộng đối với giới pháp thuật xem như có một cái đại thể nhận biết, cũng tích lũy rất nhiều vấn đề. Đang nói chuyện xong, lần này trải qua sau đó cũng đem tích lũy một bộ vấn đề đều đối với Lão Quách đổ ra. Lão Quách tưởng cái trả lời cho hắn, để hắn đối với toàn bộ giới pháp thuật lại nhiều thêm một tầng hiểu biết. Hai người một mực nói chuyện cho tới trời sắp sáng. Diệp Tiểu Mộc ngay tại hậu viện giường nhỏ mà ngủ, Lão Quách đi trong tiệm ngủ. Giữa trưa, Tô Yên qua đây để bọn họ gọi dậy. Sau đó mình tải trong cổ mộ nhặt được vòng tay đưa cho Lão Quách xem xét. Lão Quách nghiên cứu nửa ngày, đem đổ dẹp kêu đến, đem vòng tay đưa đến trước mặt nó lan một vòng. Vòng tay lập tức thả ra huỳnh quang màu xanh lá, đổ dẹp vội vàng lùi lại rời xa xa khỏi vòng tay, giống như đây là vật gì đáng sợ. Lại nhìn mặt ngoài của vòng tay kết một tầng giống như dầu trơn màu nâu xám. Nếu là ta đoán không sai, đây thực đúng là Lưu Vân Bích Hoàn. Lão Quách dùng ngón tay gõ lấy vòng tay đối với Tô Yên nói. Lưu Vân Bích Hoàn là pháp khí thiếp thân năm đó của Lão Tổ Liên Hoa. Đặc tính lớn nhất chính là có thể kiểm nghiệm khí tức phụ cận, xác định có tà vật tồn tại hay không. Sau đó thì sao? Cái gì sau đó? Đây chính là công hiệu lớn nhất. Không thể nào, pháp khí kiểu đoạn quang liền chỉ có điểm ấy, còn không bằng một cái la bàn. Lão Quách mắt lại nhìn nàng. Người cho rằng pháp khí đều là dùng để đánh nhau, còn la bàn, người bên dưới cổ mộ, la bàn có dùng được không? Người cái đồng hồ điện tử kia có hữu dụng không? Trên đời này có một vạn chủng pháp trận có thể quấy rầy pháp khí kiểm tra đo lường, nhưng vòng tay này tại bất cứ địa phương nào đều không nhận can thiệp, trừ phi có tà vật siêu cường có thể biến mất khí tức, nếu không đều phải ở dưới Lưu Vân Bích Hoàn này hiện hình. Đây cũng là đặc điểm tuyệt hảo, Tô Yên thẩm nghĩ. Bất quá, một cái pháp khí cựu đoạn quang, cái này đặc tính cũng là quá bị động đi. Vì vậy lại hỏi thăm Lão Quách còn có chỗ nào hữu dụng hay không. Một khi người tế luyện thành công, mang ở trên người lại phát ra chi khí ngọc linh, vì người kết thành một đạo phòng ngự. Đại khái tương đương có thể gánh vác một lực võ cường mạnh của cường giả cảnh giới địa tiên. Vậy cái này cũng không tệ lắm, Tô Yên thẩm nghĩ. Còn có cái vòng tay này không chỉ có thể cảm giác được tà vật, nghe nói sau khi được tế luyện, phạm vi bên trong có tà vật xuất hiện, còn có thể kiểm tra đo lường đại khái vị trí. Cụ thể làm sao thao tác ta không biết, chính ngươi tìm hiểu đi. Tô Yên vuốt ve vòng tay, đột nhiên nhớ tới cái gì hỏi. Nhưng nếu như bên cạnh tôi liền có tà vật, tôi nói là chúng ta ở mục đầu này liền giống như bây giờ, đổ dẹp khí tức đã kích phát đặc tính của vòng tay, lại có cái tà vật gì khác tới gần, nó cũng sẽ không có gì thay đổi. Đây không phải là phế đi sao? Tựa như tôi mỗi ngày cùng với cây tử ở cùng nhau, cái vòng tay này thời gian dài đều có thể cảm giác được linh khí của nó, chẳng phải là không có cái khác để dùng. Ta nói chở người sau khi tế luyện, đeo nó lên không chỉ có thể cảm giác được tà vật tồn tại, còn có thể cảm giác được phương vị tà vật. Nếu có nhiều tà vật, hẳn đều sẽ thể hiện đi ra. Cụ thể, chính người nghiên cứu liền biết. Nếu như quả thực, như Lão Quách nói, lưu vân bích hoàn này có tác dụng thần kỳ như vậy, cái kia thật không uổng công, nó là pháp khí cựu đoạn quang. Tô Yên lập tức liền hưng phấn lên, hỏi Lão Quách. Ngài làm sao một chút nhìn liền có thể nhìn ra lai lịch của nó? Phía trên này không phải viết ư? Lão Quách giải thích. Pháp khí cựu đoạn quang trong thiên hạ cứ như vậy. Đâu có phải là nhiều, trừ phi là gần trăm năm mới tạo, nếu không đều có điển tịch ghi chép. Ta là dùng cái gì để ăn cơm? Những tài liệu này đương nhiên đã sớm dưới lưng. Tô Yên cười nói, ngài thật đúng là lợi hại. Ta đôi khi cảm thấy ngài chính là Lão Quách của Liên Minh Chấp Quỷ. Không chờ hắn mở miệng, Tô Yên lại nói tiếp. Bất quá ngài khẳng định không phải là ông ấy, nếu không làm sao lại tới chỗ chúng tôi mở ra cái tiểu điếm này, cùng loại tiểu nhân vật như chúng tôi liên hệ, mà lại phẩm hạnh cũng là không đối. Đối xứng. Lão Quách nói, cái phẩm hạnh gì? Tô Yên hạ giọng thần bí nói, tôi nghe nói cái người ta có đồn rằng Lão Quách mặc dù tài hoa tung hành, nhưng làm người đặc biệt không ổn, thích là thích nam sắc, thường xuyên thông đồng cùng tiểu tuổi đẹp trai làm ra những sự tình xấu hổ. Nói như vậy, khẳng định chắc chắn là có căn cứ. Ngài nếu là hắn, tiểu mộng mặc dù không đủ đẹp trai, bất quá cũng chấp nhận, khẳng định sớm đã bị ngài đắc thủ. Mẹ kiếp, ta muốn giết người. Lão Quách một vòng, nện ở trên bàn đá, mặt bàn nghiêng ngả xuống, nện ở chân mình đau điếng. Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên vội vàng đỡ hắn dậy, cởi giày xem xét, toàn bộ mu bàn chân đều sưng lên, đụng một cái liền đau. Diệp Tiểu Mộc tranh thủ thời gian cõng hắn đi bệnh viện. Ngày thứ hai, Diệp Tiểu Mộc trở lại trường học cùng phụ đạo viên báo danh, bị phê bình một trận bởi vì thái độ thành khẩn nhận sai còn chưa tính. Sau đó Diệp Tiểu Mộc mỗi ngày lên lớp tan học, lại bắt đầu trở thành một sinh viên đại học sinh hoạt bình thường. Mặc dù học ngoại trú, nhưng một lúc sau, tại trong lớp cũng giao lưu mấy cái bảng hữu, ngẫu nhiên cũng cùng đi quán net online đánh một chút Liên Minh Huyền Thoại. Trò chơi này thực sự là phát hỏa đã bao nhiêu năm, còn tham gia văn hóa lịch sử trường học, đây là một cái hứng thú của hắn. Tham gia câu lạc bộ mấy lần hoạt động, cùng người biện luận một ít vấn đề, cảm giác là rất thú vị. Hắn rất ít khi về nhà, bởi vì Tạ Vũ Tình về nhà thường xuyên, rất không cố định. Tuyết Kỳ lại có tính cách rất là lương bạc, ưa thích một mình ở lại. Bất quá Tạ Vũ Tình thỉnh thoảng sẽ đến trường học gặp hắn, còn có mẹ nuôi Chu Tĩnh Như cũng thường xuyên trên WeChat tìm hắn, hỏi hắn học tập cùng tình huống sinh hoạt. Biết hắn ưa thích lịch sử, từ Mỹ Quốc còn tìm một bộ tài liệu giảng dạy do ngoại quốc biên soạn ra về lịch sử của Trung Quốc. Diệp Tiểu Mộc liền xem cũng phát hiện tài liệu trong nước giảng dạy, điểm xuất phát cùng thiên về điểm khác nhau, vừa vặn lẫn nhau bổ sung cũng là có được lợi ích không nhỏ. Chương 3211. Kết thúc thổ nạp một cái chu thiên, Diệp Tiểu Mộc mở to mắt, trong miệng thốt ra một ngụm bạch khí. Trong bóng đêm, ánh mắt của hắn lại đặc biệt sáng tỏ, quanh thân cũng có được một tầng quang hoa chỉ có pháp sư có thể nhìn thấy. Theo hắn đứng lên, cái quang hoa này cũng chậm rãi thu lại, phảng phất bị thể nội của hắn hút vào. Thành công chứ? Tô Yên nguyên lai một mực ngồi sau cửa trên ghế, thấy hắn đứng dậy vội vàng hỏi. Diệp Tiểu Mộc nhếch miệng cười cười nói, thành công. Từ đạo đồng tấn thăng đến phương sĩ, Diệp Tiểu Mộc thử làm phép sử dụng mấy lần phù chú, tốc độ lực đạo xuất thủ tính chất chính xác đều so với trước đó tăng lên một cấp bậc, nhất là đối với pháp thuật đã lý giải cũng theo cảnh giới tăng lên mà sinh ra một chút mức biến hóa vi diệu. Hắn cuối cùng minh bạch cảnh giới tăng lên là chuyện gì xảy ra, đơn giản chính là bay vọt về thể chất. Chân khí tại thể nội chảy xuôi, càng thêm trôi chảy, chỉ là trong đan điền còn có chút tắc. Diệp Tử Mộng hoài nghi, cái này cần lại tăng một cảnh giới mới, có thể thay đổi tốt. Cảm giác lớn nhất là cái gì? Ta nói là tâm đắc ở bên trên, Tô Yên hỏi. Diệp Tử Mộng suy nghĩ một chút nói. Cảm giác mình càng thêm chuyên nghiệp. Có ý gì? Trước kia, luôn cảm giác mình lại giống một nghiệp dư, yêu thích pháp thuật mà thôi. Hiện tại, ta cảm thấy mình như là pháp sư rồi. Tô Yên gật đầu nói. Còn có cái này. À, mình bạch cảnh giới ở giữa chênh lệch, tu hành quyết tâm càng thêm bức thiết. Đây là lã đã nếm đến ngon ngọt rồi. Tô Yên đứng lên, véo khuôn mặt quá nói. Không sai, từ đạo đồng đến phương sĩ, để ta đếm cho ngươi. 2 tháng 07 ngày, quả nhiên là tốc độ giống như hỏa tiễn. Bất quá ngươi đừng có kiêu ngạo, bởi vì ngươi có đại chu thiên thổ nạp tâm pháp, còn có linh dược nhất phẩm đường. Diệp Tiểu Mộc đem bàn tay tiến vào trong túi, lấy ra một cái bình sứ ném cho nàng. Tô Yên không biết có ý tướng gì, mở ra xem, bên trong đan dược vẫn là tràn đầy, trong lòng giật mình. Ngươi không ăn những thứ thuốc này. Quách đại bá nói, giai đoạn đặt nền móng, tốt nhất vẫn là tự mình tu luyện. Đan dược chỉ là thời điểm cửa ải tu hành, ăn một hạt có thể phụ trợ đột phá, ngàn vạn không thể ỷ lại vào dược vật. Nếu không cơ sở đánh không tốn sức, coi như cảnh giới đi lên cũng là hư. Diệp Tử Mộng nhún vai. Ngày ấy để cho ta tự đạo đồng đến phương sĩ, nhiều nhất ăn 2 hạt, nhưng ta 1 hạt cũng chưa ăn. Tổ Yên yên lặng nhìn qua hắn, mặc dù 2 người sớm chiều ở chung, nhưng hắn trên người có một chút tiềm chất, nàng cũng là biết, vừa rồi giờ khắc này mới phát hiện. Chỉ cần có thể bảo trì sơ tâm, tương lai hắn nhất định sẽ càng ngày càng thăng tiến. Nô lệ, bản chủ nhân đây, vì ngươi chúc mừng, quyết định làm 1 bát đao tước diện. Cho ngươi ăn, kê tử cũng tới tham gia náo nhiệt. Ngươi sẽ nấu cho ta ăn? Ta không biết, ta cũng không nói là ta làm cho ngươi. Chính là ngươi làm 2 bát, ta cùng ngươi cùng một chỗ ăn. Không phải liền là vì ngươi chúc mừng sao? Diệp Tiểu Mộc cảm giác thông minh của mình bị vũ nhục. Không còn cách, Diệp Tiểu Mộc đi siêu thị mua vật liệu, làm 1 nồi đao tước diện, 2 người 1 chim ăn sạch với tốc độ ánh sáng. Tô Yên buông xuống bát, đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi Diệp Tiểu Mộc. Người còn chưa có báo huyền danh. Ách, cần sao? Đương nhiên, lúc đầu chỉ cần trở thành đạo đồng liền thôi, nhưng bây giờ thì phải đi. Đi thôi, ta đi cùng với ngươi. Vì vậy, Tô Yên bố trí pháp đàn, dạy cho Diệp Tiểu Mộc phương pháp đi âm ti, sau đó để cho kê tử trông coi thân thể của bọn hắn, lôi kéo Diệp Tiểu Mộc cùng một chỗ, từ trên pháp đàn xuất hiện vết nứt hư không tiến nhập quỷ vực. Đây là Diệp Tiểu Mộc lần đầu tiên tới quỷ vực, cảm giác bên trên các loại mới lạ, nhất là chính mình, người nhẹ như yến, còn có thể bay trên không trung. Bất quá tiêu hao chính là cương khí, hắn bay một hồi liền bay không nổi nữa. Từ trên cánh đồng hoang xuyên qua đi vào bên ngoài phong đô thành. Nhìn qua, phía trước thành lâu cao cao, phía trên có 2 chữ phong đô, Diệp Tiểu Mộc tâm tình không khỏi có chút kích động. Dưới cửa thành có 2 binh sĩ đứng ở đó, uy phong lẫm liệt. Cái này giống như một dạng trong phim cổ trang mà hắn thường hay nhìn xem. Tô Yên mang theo Diệp Tiểu Mộc ở ngoài thành tản bộ một hồi, liền thẳng đến cửa thành, đến trước mặt, lập tức thở dài hành lễ. Làm phiền chư vị tiên trưởng, chúng tôi là đến báo huyền danh. Một cái binh sĩ mặc ngân giáp đi tới, trong mi tâm ở giữa mở ra một con mắt, trên dưới dò xét 2 người bọn họ, nhìn ra hồn lực của bọn họ ở cảnh giới pháp sư rất phổ thông, vì vậy gật đầu để cho bọn họ đi qua. Xong xuôi, lên viện sớm một chút, không được trì hoãn. Đa tạ tiểu ca ca. Tô Yên Hương hắn thẻ lưỡi, lôi kéo Diệp Tiểu Mộc vào thành. Chờ bọn hắn đi qua, bên trong một cái binh sĩ nhìn qua bóng lưng của Diệp Tiểu Mộc, thầm nói. Người này có chút quen mặt, có phải hay không, nơi nào đã gặp qua hắn? Một cái đồng sự bên cạnh nói. Chính là một người mới, vừa qua cảnh giới phương sĩ, người sao có thể biết hắn? Thực sự là... Tiểu sư phụ, đúng là có một cái. Diệp Tiểu Mộc xoay người, mê mang tiếp nhận đoàn người dò xét. Mỹ nữ ở chỗ này này, các ngươi nhìn ta làm gì? Diệp Tiểu Mộc trong lòng có chút sợ hãi. Các binh sĩ đánh giá một lát, lẫn nhau nhìn lại. Bên trong một người gật đầu nói. Là có mấy phần giống. Tiểu sư phụ, ngươi tên là gì? Diệp Tiểu Mộc thành thực trả lời. Mấy người đều lấy làm kinh hãi. Một người hỏi. Diệp Thiếu Dương cùng ngươi quan hệ thế nào? Diệp Thiếu Dương. Diệp Tiểu Mộc gãi đầu. Nghe nói qua, không biết. Một sĩ binh nói khẽ với bạn đồng liêu. Trông chắc là trùng hợp thôi. Diệp Thiếu Dương nếu có đệ đệ hoặc nhi tử, nhất định thiên phú cực cao. Đứa nhỏ này nhìn ra mới mười mấy tuổi, bất quá lại chỉ vừa tấn thăng phương sĩ, tuyệt không có khả năng. Mọi người cũng cảm thấy lời nói này hợp lý, vì vậy để hắn đi. Bọn họ vì sao lại nhắc đến tên của Diệp Thiếu Dương? Diệp Tiểu Mộc không hiểu, nhỏ giọng thầm thì. Đại khái giới pháp thuật họ Diệp không có mấy cái, Diệp Thiếu Dương lại nổi danh như vậy, bọn hắn nghe được tên của ngươi nhịn không được hoài nghi các ngươi là thân thích chứ sao? Lời giải thích này coi như hợp lý. Diệp Tiểu Mộc thế là không nghĩ. Tô Yên vỗ bờ vai của hắn nói, làm rất tốt, tranh thủ tương lai giới pháp thuật nâng lên họ Diệp, không riêng nghĩ đến một mình hắn, còn có thể nghĩ đến ngươi. Diệp Tiểu Mộc cười một cái tự giễu. Phong Đô Thành hết thảy đối với Diệp Tiểu Mộc mà nói đều là mới lạ, cảm giác giống như đi vào một tòa thành cổ, tất cả kiến trúc đều là cổ kính, trên đường có thể gặp phải người cũng nhiều là ăn mặc của người xưa, bất quá ngẫu nhiên cũng gặp được mấy người ăn mặc kiểu đương đại. Tô Yên giải thích, đó là những vong hồn những năm gần đây còn duy trì thói quen cuối cùng sinh hoạt, tự nhiên mặc quần áo cách ăn mặc cùng người xưa khác nhau. Tô Yên đối với âm ti cũng không đặc biệt quen, mang theo Diệp Tiểu Mộc tiến về lại chỉ tư. Địa phủ có bát đại tư là thất thập nhị tư bên trong. Đó là một bộ cơ yếu nhất, theo thứ tự là luân hồi tư, hoàn hồn tư, tốc báo tư, đốc sát tư, tuần du tư, quân bị tư, câu hồn tư, lại chỉ tư. Trong đó, lại chỉ tư là trưởng quản, phong thưởng, xóa chức quan lớn nhỏ của âm ti, là nhân viên điều động, chủ yếu là cơ sở. Cấp bậc ti chủ liền không sự ràng buộc của lại chỉ tư, đồng thời cũng quản đối với sự tình dương gian, báo huyện danh là phải đi đến lại chỉ tư. Tô Yên ở phía trước dẫn đường, một đường xuyên qua các loại phủ nha, mỗi cái phủ nha bên ngoài đều có vệ binh chấn giữ, đề phòng tiến vào làm loạn. Hai người cũng không dám tới gần. Tô Yên nhận ra vị trí của lại chỉ tư, lôi kéo Diệp Tiểu Mộc một đường tham quan đi vào lại chỉ tư. Chương 3212. Kỷ văn âm ti. Lại chỉ tư tại dưới tường thành phía nam, cung điện không lớn, nhìn qua càng giống như một tòa miếu thờ, đại khái hẳn không phải là phủ nha đặc biệt trọng yếu. Trung quy không ai lại tới lại chỉ tư cái nơi địa phương này gây chuyện, bởi vậy ngoài cửa chỉ có hai binh sĩ đứng gác. Tô Yên đi qua nói rõ tình huống, hai cái binh sĩ quan sát một chút Diệp Tiểu Mộc, người không phận sự miễn tiến vào, đem Tô Yên ngăn ở mặt ngoài để cho Diệp Tiểu Mộc chính mình đi vào. Sau đó một sĩ binh hướng bên trong hô một tiếng, chờ Diệp Tiểu Mộc đi vào trong viện, lập tức có một người trung niên ăn mặc như thư sinh. Hướng phía hắn mà đi tới. Diệp Tiểu Mộc còn muốn chào hỏi, thư sinh đối với hắn gật gật đầu, trực tiếp quay người đi vào bên trong. Đi theo ta. Diệp Tiểu Mộc cùng hắn đi vào đại điện. Diệp Tiểu Mộc gặp một bức thần ở giữa, được thờ phụng. Bức tượng thần trợn mắt trừng trừng, hai tay vị một thanh kim quang lóng lánh, nhìn qua uy phong lẫm liệt. Bên này, thư sinh đem Diệp Tiểu Mộc dẫn tới thiền điện để cho hắn chờ một chút, chính mình tiến đến thông báo. Diệp Tiểu Mộc nhìn quanh gian phòng, chỉ có một chỗ ngồi, còn có một cái giường đơn giản, đều là bằng gỗ, mặc dù giản lược nhưng nhìn qua là làm thủ công. Trên tường treo mấy bức tranh sơn thủy, Diệp Tiểu Mộc lúc đầu có chút khẩn trương, vừa vặn mượn cái này làm dịu xuống, vì vậy đến trước mặt thưởng thức. Đừng nói mấy bức họa này cũng thực không tồi. Không phải, mà là phi thường rất tốt. Diệp Tiểu Mộc từ nhỏ luyện thư pháp, đối với vẽ cũng hơi có chút nghiên cứu. Càng nhìn càng cảm thấy mấy bức họa này tương đương là nghiêu bức. Xem xét ký tên, thì ra là của Bát Đại Sơn Nhân, trong lòng bừng tỉnh. Bát Đại Sơn Nhân vẽ tại mấy ngàn năm trong lịch sử cũng có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Cái bút danh lấy cũng rất có ý tứ, dựng thẳng viết ra. Diệp Tiểu Mộc chính là nhìn thấy mà hăng hái. Bên ngoài đột nhiên chuyển tới một tiếng bước chân. Diệp Tiểu Mộc tranh thủ thời gian, liền quy củ đứng đấy, tiến đến bên người thư sinh kia. Diệp Tử Mộc cùng hắn đi qua đường, chuyển qua đại điện, thuận một đạo bức bình phong vây quanh đằng sau mà đi, tiến vào một gian thư phòng. Bên trong bày biện một tấm bàn to lớn, một cái láo đầu khô gầy ngồi tại trước thư án mà đang cúi đầu xem xét cái gì đó. Thư sinh mang Diệp Tử Mộc đi qua, để hắn đứng tại đối diện cái bàn, sau đó khom người đối với bàn phía sau lão đầu nói: Từ tọa đạo sĩ báo huyền danh đã được dẫn tới. Tốt, người đi đi. Lão đầu cũng không ngẩng đầu lên. Thư sinh sau khi ra ngoài, lão đầu vẫn vùi đầu không quan tâm. Diệp Tiểu Mộc đợi nửa ngày không có phản ứng, tò mò dướng cổ lên xem xét. Lão nhân này không phải đang nhìn cái gì văn bản tài liệu công vụ, mà là đang thưởng thức một bức chữ. Diệp Tiểu Mộc đợi hơn nửa ngày đều không có phản ứng, tầm mắt cũng liền rơi vào bên trên ở bức chữ trước mặt hắn. Quan sát nửa ngày, lão đầu ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, thuận miệng hỏi: Người xem hiểu ư? Dạ, từ nhỏ luyện chữ chỉ có thể nói là yêu thích. Diệp Tiểu Mộc chắp tay hành lễ nói: Chữ này viết rất đẹp. Đẹp bao nhiêu? Diệp Tiểu Mộc lớn mật đi đến bên cạnh hắn, lại quan sát một lát nói: Chữ này tuyệt hảo, tuyệt đối là do đại danh thủ vẽ ra. Nói nhảm, không phải tốt như vậy, như thế nào lọt vào pháp nhãn của ta? Diệp Tử Mộc lại nhìn một lát, vào đầu nói: Kỳ quái, chữ của người cổ đại, thực sự ta đã nhìn qua, cũng đều có ấn tượng, nhưng ta thực sự nhìn không ra, đây là của vị nào? Mà lại bên trong chữ này tự hồ mang theo sát khí. Thư pháp viết là Lý Bạch Hiệp Khách Hành, nhưng chỉ viết phía trước 4 câu, càng về sau càng viết ngoáy, hiển nhiên là tùy bút mà viết, đến đằng sau không muốn viết nữa. Ngươi có thể nhìn ra sát khí, vậy thì không sai. Lão đầu tán thưởng nhìn hắn một cái nói: Nói thật cho ngươi biết, đây là chữ của Diệp Thiếu Dương. Diệp Tiểu Mộc khóe miệng co giật. Cái gì? Hắn còn biết viết chữ? Người không biết phải không? Thế nhân đều chỉ biết hắn là pháp sư. Kỳ thực chữ viết của hắn đặc biệt tốt. Chỉ là gia hỏa này quá lười, không đứng đắn viết qua thứ gì cả. Bức chữ này ta vẫn là tìm sư huynh của La Hán, lão Quách mà thu lại. Đích thực, cất giấu một luồng sát khí không ai bị nổi. Đáng tiếc, hắn mất tích. Không phải vậy, lão phu thật muốn tìm hắn, nghiên cứu thảo luận một cái, để hắn viết một bức nữa. Diệp Tử Mộc chấn kinh. Hắn sớm nghe nói qua Diệp Thiếu Dương biết viết chữ, nhưng coi như trình độ chính là kẻ yêu thích, không nghĩ tới biết tốt như vậy. Người thích nhất là chữ, lão đầu hỏi. Diệp Tử Mộc trả lời, để cho chính mình đánh giá. Lão đầu biểu thị không đồng ý, sau đó phát biểu ý kiến của mình. Hai người càng trò chuyện càng nhiều. Lão đầu thật cao hứng, chỉ vào một bức chữ treo trên tường để cho hắn thưởng thức. Bức chữ này thật đúng là đơn giản, liền một chữ tâm. Chợt nhìn lại cái chữ này, nhưng nhìn kỹ lại như là một bức họa nổi bật, giống như đem mực nước trực tiếp dội đi lên, thư họa kết hợp. Rõ ràng là đồ vật mặt phẳng, lại cho người ta một loại cảm giác lập thể cực mạnh. Diệp Tiểu Mộc chăm chú nhìn, một hồi liền nhìn nhập thần. Phảng phất như tiến nhập một thế giới hư ảo, chỉ có hai màu trắng đen, nhìn như đơn giản, bên trong lại lộ ra vô tận biến. Diệp Tiểu Mộc cưỡi ngựa xem hoa, tò mò triển khai thăm dò. Không biết qua bao lâu, có người tại trên bên đầu của hắn vỗ một cái, hết thảy trước mắt biến mất, trở lại trong hiện thực. Hắn đầu tiên nhìn thấy chính là lão đầu mang theo khuôn mặt khiếp sợ. Người như thế nào? Nhìn ra đạo tâm. Đạo tâm, đó là cái gì? Diệp Tiểu Mộc không hiểu. Đem chính mình nhìn thấy nói một lần. Lão đầu vây dâu nói. Bức chữ này là năm đó Dương Minh lão tổ lưu lại mặc bảo, thậm nghĩ ẩn chứa cả đời sự học của hắn. Trong đó thần diệu, không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Phàm có thể nhìn ra chỗ nhân đạo, tất là người có ngộ tính. Diệp Tử Mộc nhớ lại một cái, nhớ mày nói. Thế nhưng là tôi không xác định tôi nhìn thấy cái gì? Chính là một cái thế giới đen trắng, giống như không có cái gì. Lão đầu cười nói, đạo chỉ có thể lĩnh ngộ, sao có thể trực tiếp để cho ngươi nhìn thấy. Vậy cái kia có ích lợi gì chứ? Chờ thời điểm ngươi cảnh giới tăng lên, ngươi sẽ biết, bây giờ lại không có cảm giác gì. Lão đầu vẫn có chút kích động, chỉ vào bức họa này nói, chỉ là pháp sư nhân gian đều muốn đến chỗ của ta báo huyền danh. Bức vẽ này từ khi ta được đến liền một mực treo ở đây. Mỗi người tới ta liền để cho họ nhìn bức họa này, nhưng có thể nhìn ra. Cái này 50 năm đến, người là người thứ tư. Vậy ba vị trí đầu là ai? Người đầu tiên chính là Diệp Thiếu Dương. Lại là hắn, thực sự giới pháp thuật vĩnh viễn không qua được danh tự của hắn. Năm đó, hắn đại khái 7-8 tuổi, vừa thăng nhập đạo đồng, sư phụ hắn dẫn hắn tới, hắn liếc mắt liền nhìn ra chỗ tồn tại đạo tâm. Ta lúc đó kinh động như gặp thiên nhân. Quả nhiên, hắn sau này làm những sự tình kia, ngươi cũng đều nghe nói qua. Người thứ hai chính là Mộ Hàn Long Hồ Sơn, cứ đứa bé kia cũng là thiên tài. Trên việc phương diện tu hành có thiên phú, không thua ở Diệp Thiếu Dương. Chỉ là, không đề cập nữa, lão đầu lắc đầu thở dài. Diệp Tử Mộc nhịn không được nói, còn một cái nữa là ai? Đó chính là Nguyên Thần, tiểu tử này thiên phú cũng là cực mạnh. Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử, được phát tại radio tổng hợp.com.